Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, 135 chương sợ tội tự sát. Giây lát, bên trong hoàng cung thị vệ đem Tư gia tòa bao quanh vây quanh. Bây giờ Tây Xương đã là một cái biển lửa, đãi mọi người đem đại hòa đập chết, La Thị đã vùi thân biển lửa. Giao hoa điện vệ hoàng hậu tẩm trong điện, liền nghe đến bên ngoài phòng trang ma ma vội vội vàng vàng ở ngoài cửa kêu. Nương nương, đã xảy ra chuyện, Tư gia tòa nổi lửa, vệ hoàng hậu sớm đã đi ngủ. Nghe nói bên ngoài phòng trang ma ma thanh âm, thiếp thân thị thì cầm lên hộp quẹt đốt ánh nến, tẩm trong điện trong nháy mắt sáng lên, vệ hoàng hậu theo giường thượng ngồi dậy, thị thì vươn tay đem liêm mạn giật lại. Vệ hoàng hậu vươn tay lấy ra quần áo khoác lên người. Trầm ổn theo giường thượng ngồi dậy, cử chỉ chung vẫn như cũ đoan trang, tịnh không nhìn tới một tia kinh ngạc. Trang ma ma, tiến vào nói chuyện, trang ma ma nghe thấy vệ hoàng hậu gọi đến. Vừa rồi thần sắc cung kính theo gian ngoài đi đến, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất. Hoàng hậu nương nương, Tư gia tòa đột nhiên nổi lửa. Hoàn vương phi La Thị vùi thân biển lửa, vệ hoàng hậu chán nhẹ túc. Con ngươi trung hiện lên mờ mịt, lần này lời đồn từ đầu đến cuối nàng hiểu rõ nhất. Kia giết người diệt khẩu người nàng nhân so với bất luận kẻ nào đô rõ ràng. Nàng là vì bảo trụ nhi tử danh dự mới có thể bảo trụ cái kia con dâu. Không nghĩ đến Lý Xu hội giết người diệt khẩu, kể từ đó không có nhân hội hoài nghi nàng. Lại đem chính mình đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Nhi tử cùng lang vương định sẽ cho rằng là chính mình giết người diệt khẩu. Lúc này A Oản cùng nàng trong bụng đứa nhỏ tuyệt đối không thể từ. Trang ma ma, A Oản bây giờ thế nào? Nương nương, lang vương phi bây giờ bình an vô sự, đông xương nội. Kỳ Hàn đã ly khai, núp trong bóng tối bảo vệ. Tô Oản đứng ngồi không yên. Rất rõ ràng có người muốn chí nàng vào chỗ chết, bây giờ có thể chứng minh lời đồn hoàn vương phi bị người diệt miệng. Phải như thế nào mới có thể chứng minh chính mình thuần khiết? Hoàng thượng đâu không biết hội xử trí như thế nào chính mình. Đối với Sùng Minh trong điện chén kia sẩy thai dược, đến nay vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Ngoài cửa quản sự cô hướng về phía bên trong gian phòng kêu. Lang vương phi điện hạ. Tây Xương phát sinh đại hòa, trong cung mặt phái người đến đây phái người bảo hộ nương nương an nguy. Tô Oản đôi mi thanh tú. Cau lại, Tô Oản giả bộ làm không biết chuyện mô dạng, mở cửa phòng ra, ma ma rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao Tây Xương phòng hội nổi lửa? Kia quản sự ma ma cũng là một bộ mờ mịt không biết. Vương phi điện hạ, lão nô cũng không biết. Chỉ biết là kia đang ở Tây Xương phòng Hoàn Vương Phi vùi thân biển lửa. Là bị tươi sống chết cháy, nghe nói Hoàn Vương Phi là bị đại hỏa tươi sống chết cháy. Vậy mà như vậy tàn nhẫn, nàng cùng kia Hoàn Vương Phi cũng không ân cứu. Nàng xung quanh tản lời đồn, nhất định là bị người sai khiến. Đại điện trên vệ hoàng hậu kia lần ngôn ngữ, có thể xúi dục Vương Phi tản lời đồn người nhất định là kia vệ hoàng hậu. Nghĩ đến này có phần làm người ta sợ. Vương phi điện hạ, thuộc hạ đến đây bảo hộ vương phi điện hạ an nguy. Tô Oản vừa rồi nâng lên tròng mắt. Chiếu cây đuốc sáng, thấy rõ đến đây bảo hộ người của nàng. Là chừng 20 tuổi cương nghị nam tử. Kia mặt mày hắc bạch phân minh, lộ ra một cỗ chính khí. Tô Oản hơi gật đầu. Làm phiền vị tướng quân này, Tô Oản ở quản sự ma ma cùng đi lần tới phản gian phòng. Kia quản sự ma ma đỡ Tô Oản tiến gian phòng, vừa vào cửa liền cảm thấy gian phòng trong vòng lạnh ý. Trong gian phòng đó thế nào lãnh thành như vậy mô dạng? Lại thấy bị ném ở trong góc khâm bị, ô, tốt như vậy khâm bị thế nào ném ở trên mặt đất kia khâm bị là hoàng hậu nương nương mệnh trang ma. Ma đưa tới, Tô Oản sợ vệ hoàng hậu dục diệt trừ nàng trong bụng đứa nhỏ. Ma ma. Kia chăn có một loại hương vị, một người lại cảm thấy buồn nôn khó nhịn, nếu như ma ma thích cứ việc cầm đi liền là quản sự ma ma khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Vừa kia trang ma ma đến lúc thế nhưng phân phó, đem kia khâm bị lấy đi, kia quản sự ma ma vươn tay ôm lấy khâm bị, nhìn bên trong gian phòng kia sớm đã dập tắt lò lửa. Trong gian phòng đó cũng có chút lạnh ý. Lão nô sau đó liền đi vựa củi lấy một chút xài đến. Ngày hôm sau, triều đình nghị sự qua đi. Bên trong ngự thư phòng, đêm qua tư gia tòa cháy Hoàn Vương Phi bỏ mình. Lệnh hoàng thượng Kỳ Thiên Diệp rất là căm tức. Vệ hoàng hậu đã sớm chờ ở bên trong ngự thư phòng. Thấy hoàng thượng nổi giận ở một bên khuyên lơn. Bệ hạ chờ có phát cáo. Kia tư gia tòa việc. Chẳng qua là một hồi ngoài ý muốn. Kia La Thị là bởi vì sao chép tổ huấn. Ngủ say lúc lật úp ngọn đèn mới có thể đốt gian phòng. Kỳ Thiên Diệp cũng không phải là đứa ngốc. Trong hậu cung chuyện hắn chỉ là không muốn quản mà thôi. Hắn tịnh không tin việc này là một ngoài ý muốn. Lạnh thấu xương mâu quang nhìn về phía vệ hoàng hậu. Hoàng hậu, vì sao đêm qua hai người mới vừa tiến vào tư gia tòa? Liền xảy ra như thế thảm sự. Vệ hoàng hậu trong lòng một lẫm. Biết hoàng đế là hoài nghi lửa kia là nàng gây nên. Trên mặt yên ổn không sóng. Lại là trực tiếp bán quỳ trên mặt đất. Mặt mày buông xuống đạo. Bệ hạ, thần thiếp có giám thị bất lợi chi tội. Còn thỉnh bệ hạ trách phạt. Kỳ Thiên Diệp mặt mày nghiêm nghị. Hoàng hậu tránh nặng tìm nhẹ. Đem kia trách nhiệm trái lại kéo được sạch sẽ. Sự tình đã phát sinh, nếu như tiếp tục truy cứu đi xuống, chỉ sợ lại là trong hoàng cung thứ nhất xì căng đan. Bây giờ lời đồn việc còn chưa lắng lại, trong hoàng cung lại có vương phi bỏ mạng, thực sự là thời buổi rối loạn. Kia chán gian mù càng đậm thượng mấy phần, hoàng hậu còn là đứng dậy đi. Trẫm cũng không có trách phạt ý, vệ hoàng hậu vừa rồi liễm khởi mâu quang. Vội vàng theo trên mặt đất đứng dậy. Lúc này ngoài thư phòng, có thái giám bẩm báo, Lang Vương Kỳ Hàn ở ngoài điện cầu kiến, Kỳ Thiên Diệp long tâm không vui. Chán giữa một mảnh âm trầm, tịnh không muốn gặp Kỳ Hàn. Vệ hoàng hậu làm việc luôn luôn lưu có đường sống, sẽ không rơi nhân nhược điểm. Lý Xu này dơ nhau nhau đem sự kiện mũi dùi chuyển hướng vệ hoàng hậu. Lệnh vệ hoàng hậu rất là căm tức, bây giờ ngay cả hoàng thượng cũng bắt đầu hoài nghi nàng. Bệ hạ, kia Lang Vương định là bởi vì lời đồn việc đến đây. Thần thiếp cho rằng, đã Hoàn Vương Phi là bởi vì lời đồn việc tiến vào tư gia tòa. Không như liền lấy sợ tội tự sát vì do đem việc này lắng lại, Kỳ Thiên Diệp mâu quang đen tối khó. Hiểu, lược tác suy tư, như thế lý do mặc dù gò ép, vì này chi kế cũng chỉ có như vậy. Nhượng hắn vào đi, Kỳ Hàn đêm qua ở tư gia tòa giữ một đêm. Sáng nay nhìn thấy Tô Oản mẹ con bình an phương mới an tâm lên triều đi. Hắn cũng cùng vệ hoàng hậu nghĩ đến một chỗ. Vì này chi kế tựa hồ chỉ có phương pháp như vậy mới có thể đem Tô Oản mẹ con theo lời đồn trong. Giải thoát ra, Kỳ Hàn đẩy ra cửa phòng phi, nhìn như cung kính đi vào. Nhìn thấy vệ hoàng hậu đã ở, trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì gợn sóng. Trái tim lại nổi lên hận ý. Nhi thần thấy qua phụ hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế, hãy bình thân, Kỳ Thiên Diệp thanh âm cực kỳ lãnh đạm, mỏng giống như trên trời phù vân. Kỳ Hàn đứng lên, mi tâm gọt rũa dày đặc túc mục thần sắc, cung kính tiến lên phía trước nói. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng đêm qua tư gia tòa đại hỏa rất là kỳ quặc. Định là có người cố ý mà vì kia khóe mắt mâu quang nhìn phía vệ hoàng hậu. Lang Vương, tư gia tòa một chuyện trẫm đã phái người điều tra rõ. Cũng không khác thường, hoàng thượng lời ấy rất rõ ràng ở thiên vị hoàng hậu. Ở làm nhạt hoàng cung xì căng đan, này đã sớm ở Kỳ Hàn nằm trong dự liệu. Phụ hoàng, đã kia Hoàn Vương Phi bỏ mình, lời đồn việc lấy không thể nào tuần tra. Không như liền lấy Hoàn Vương Phi sợ tội tự sát vì do lắng lại lời đồn. Ngoặc kép, hết chương.